Ban ơn, mấy người có tư cách sao? Cô dùng tư thái nữ vương lạnh lùng liếc bọn họ một cái, ý tứ rất rõ ràng, cút nhanh cho tôi. Vì vậy rất nhanh hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ. Đằng Cận Từ nói một tiếng cảm ơn với cô, liền ôm cô gái trong ngực lao tới bệnh viện. Vết thương của nàng còn rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Trong bệnh viện, bác sĩ nói lưng Trần Trần bị dẫm lên và sợ hãi quá mức, ngón trỏ bị gãy, bị trái bị gãy, cần nằm viện quan sát một thời gian. Đợi sau khi xác nhận tình trạng bệnh thì mới tiến hành điều trị. Sau khi Đằng Cận Từ nghe xong thì vô cùng đau lòng, ngồi ở bên mép giường chăm chú nhìn nàng còn ngủ ở trên giường bệnh. Giơ tay lên sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng tự trách, đều do anh không chăm sóc tốt cho cô, làm hại cô bị phóng viên vây quanh, còn xảy ra chuyện khủng bố như vậy. Suy nghĩ một chút anh đã cảm thấy sợ, giải quyết không tốt sẽ thật sự xảy ra án mạng. Này con, đều tại anh không tốt, không chăm sóc em tốt, làm cho em bị thương nghiêm trọng như thế. Em có thể đánh mắng anh, nhưng không được không quan tâm tới anh, tình lạnh nhanh lên một chút được không? Anh chân thành tâm tình cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, dán chặt lên gò má của cô trong tròng mắt đen như mực là vẻ vi thương. Một ngày tốt đã bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, chuyện cầu hôn chỉ có thể hoãn lại. Hiện tại anh chỉ hy vọng này còn bình yên vô sự, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác. Trong thời gian này, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ni cùng với ba anh em Nông Dịch Tiêu còn có vài người bạn tới tham gia hôn lễ của Hợp tới thăm lương Chân Chân. Cả ngày vợ chồng Thư Nhĩ Hoàng cũng tới, trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Rõ ràng là một ngày rất vui vẻ nhưng đều bị những đám phóng viên đáng chết kia phá hỏng. Nhĩ Hoàng, Hợp, hai người về đi, hôm nay là ngày kết hôn của hai người, buổi tối cũng nhiều khách khứa, hai người không thể rời khỏi, nơi này có tôi là được rồi. Đằng Cận Từ trầm giọng nói. Đằng đại ca, đều là em hại chị, nai con. Úy Hợp mím môi khóc lớn lên, cô không ngờ mình ném hoa cô dâu cho lưng trên chân dẫn tới nhiều phóng viên như vậy. Không liên quan tới em, là do đám phóng viên, chuyện gì cũng thích hỏi rõ ngọn ngành, giống như mấy con đỉa bám chặt không buông. Nhắc từ đám phóng viên, Đằng Cận Từ liền tức giận. Về phần Hợp, cho tới bây giờ anh không hề trách cô. Thật sự là không hề liên quan tới cô. Có ném hoa cô dâu hay không, đám phóng viên cũng sẽ tới, không hề khác nhau. Nhưng trong lòng em vẫn rất khó chịu. Úy Hợp cắn môi tự trách, nếu như cô không ném hoa cô dâu cho chị nai con, nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Em có ném hoa cô dâu cho nai con hay không, đám phóng viên cũng sẽ tìm cô ấy, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hợp, nhất định Trần Trần không muốn thấy bộ dáng này của em, cô ấy hy vọng em là cô dâu đẹp nhất. Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, không có ai ngờ tới, đừng tự trách mình nha. Tiết Giải Nì vỗ vai Úy Hợp an ủi cô. Dạ, được rồi, em hiểu. Vẻ mặt của Úy Hợp như đưa đám gật đầu một cái, trong lòng vẫn không vui, ngây người một lúc liền rời đi với ông xã Thử Nhi Hoàng. Dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn của bọn họ, buổi tối còn rất nhiều xã giao, không phân thân ra được. Buổi tối Đằng Cận Từ đuổi tất cả mọi người đi, một mình anh ở lại làm bạn với nai con, nằm nghiêng ở một bên cạnh cô, lặng lặng ngắm nhìn cô ngủ, bỗng dưng nơi nào đó trong lòng mềm xuống, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Lại phát hiện cô ngủ không yên ổn, vẫn nhíu chặt mày, vẻ mặt hốt hoảng giống như đang mơ thấy ác mộng. Chương 286, mập mờ bên trong phòng bệnh. Đau, buông tôi ra, đau quá. Lưng Chân Chân vô ý thức nỉ non ra tiếng, trong đầu đều là cảnh tượng kinh khủng mới vừa rồi. Nhiều người xô lấn về phía cô như vậy, khuôn mặt xa lạ và những âm thanh chói tai, giống như một cái lưỡi lưới lớn bao lấy cô, khiến cho cô không thoát thân ra được. Cả người giống như bị một dãy núi vừa lớn vừa nặng đè, hít thở không thông. Đằng Cận Từ đau lòng hôn gương mặt của cô, dịu dàng dụ dỗ nói ở bên tai cô. Ngoan, đừng sợ, quanh ở đây. Bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve lưng của cô, anh thật sự hy vọng có thể rời hết toàn bộ vết thương trên người này còn đến trên người mình. Anh tình nguyện gánh chịu hết tất cả đau đớn của cô. Mặc dù anh có chịu dịu dàng che chở, nhưng trong giấc mơ Lương Chiến Trần vẫn còn lo lắng, giống như bị ác mộng quấn lấy, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng khẽ khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt đầy nước mắt, Đằng Cận Từ nhìn đến rất đau lòng. Một đêm ôm cô vào lòng dịu dàng an ủi, cho đến khi sắc trời tảng sáng, người trong ngực mới dần dần yên tĩnh lại, bộ lộ ra dáng ngủ ngon lành, anh cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lương Chiến Trần mở mắt lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn thiết bị trong phòng không giống như ở trong khách sạn, giống như là bệnh viện.

Giọng nói của anh rõ ràng mà chân thành, giống như một ly rượu cam ngon ngọt, chậm rãi chạy vào trái tim của Tiết Giai Ni, ngọt ngấy mà tốt đẹp. Cô không nói gì, mím môi cúi đầu suy nghĩ, gả cho anh, thật sự muốn gả cho anh sao? Bên trong phòng bệnh ở bệnh viện, Lương Chân Chân nằm ở trên giường xem tivi. Thật nhàm chán, cô thật muốn ra ngoài đi dạo. Từ buổi sáng đến tối, cô đã tiến bước từng tốp người đến thăm cô. Có một số là cô quen biết, một số cô chỉ từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết. Cảm động nhất là vẻ hợp hợp, không giống như những người phụ nữ mới kết hôn khác, lôi kéo cô nói rất nhiều, còn mua cho cô một đống đồ ăn ngon. Đáng tiếc cô không thể ăn. Chị này con, nhất định chị phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không trong lòng em sẽ rất khó chịu. Ý hợp hợp còng cái miệng nhỏ nhắn nói. Trời ơi, chị có sao đâu, chị bị một chút vết thương ngoài da, cộng thêm hai tay không thể cử động mà thôi. Dù sao cũng có bảo mẫu hầu hạ miễn phí. Lương Chân Chân nở nụ cười rực rỡ. Anh Hoàng, anh có nghe thấy hay không? Sau này anh cũng phải làm bảo mẫu riêng miễn phí cho em, chuyện gì cũng phải nghe lời của em. Úy Hợp Hợp rất vui vẻ, hất cằm kiêu ngạo. Thư Nhĩ Hoàng còn một cái ánh mắt rất hại người cho Đăng Cận Tư. Đều do anh, làm bảo mẫu còn kéo theo tôi, đúng là hãm hại mà. Đăng Cận Tư liếc anh một cái, nhất định phải kéo theo anh, ai bảo chúng ta là anh em. Cho nên đợi sau khi hai người bọn họ rời đi, anh liền bắt đầu đút Lương Chân Chân ăn cơm, gọt trái cây cho cô. Đời này đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác, khó tránh khỏi có chút không quen, cho nên bên trong căn phòng thường chuyển ra đối thoại như vậy. Muỗng lớn quá, miệng người ta nhét không vô. Đáng ghét, cơm rớt xuống quần áo của tôi rồi, không thể uống canh như vậy sẽ chảy ra. Đến lúc ăn trái cây, Đăng Cận Tư chọn quả nho. Bởi vì nó tròn vo cho nên mỗi lần ăn lúc ăn sẽ đụng tới tay của Đăng Cận Tư, tương đương với việc hôn ngón tay của anh. Vì vậy tư thế ăn quả nhỏ rất mập mờ, ánh mắt anh nhìn thẳng cô, đôi môi đang mút lên ngón tay làm cho người khác mộng tưởng. Không ăn nhỏ nữa, tôi muốn ăn dừa cáp mật. Lương Chân Chân lộ nhiễu lỗ trùy, tên bại hoại này, anh thật đối là cố ý. Được. Đăng Cận Tư đồng ý rất dứt khoát, cầm tay gọt trái cây lên cắt một miếng nhỏ đút cô ăn. Kết quả, chất lỏng từ dừa cáp mật chảy theo khóe miệng cô ra ngoài, có khuynh hướng rơi xuống. Anh rất quả quyết lại gần, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch sẽ. Con người của Lương Chân Chân nhìn chăm chăm anh không nháy mắt, cảm giác tê dại vừa rồi còn dừng lại ở bên khóe môi. Không nhịn được lẻ lưỡi liếm, động tác xinh đẹp mà quyến rũ, làm Đăng Cận Tư nuốt một ngụm nước bọt, không chần chờ nữa mà hôn lên. Tiếng kinh hô của cô đều bị anh nuốt vào trong bụng, đôi tay cẩn thận vòng qua cánh tay bi thương của cô, một tay nâng lên cái ót của cô, một tay nâng phía sau lưng của cô, hôn dịu dàng mà tỉ mỉ, giống như đang nâng niu bảo bối quý giá của mình, dây dưa triền miên. Trong lòng Lương Chân Chân hơi run rẩy, trên môi truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái, thử đáp lại anh. Lúc nãy hai người vừa mới ăn trái cây, trong miệng mang theo tư vị ngọt ngào, thấm vào lòng người. Đăng Cận Tư vô cùng vui vẻ vì này còn đáp lại mình. Bây giờ cô đặc biệt ngoan, đôi môi mềm mại hồng hồng mở ra, khiến cho anh cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã chinh phục được cô, được an ủi vì cô chấp nhận mà. Đàn ông mà, đều có dục vọng chinh phục đối với phụ nữ mình yêu, đồng thời cũng mong được mọi người yêu thỏa mãn. Hôn như vậy làm cho cả người anh đều cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Cái lưỡi trơn trượt linh hoạt cậy hàm răng của cô ra, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Lúc mút, phát hiện đầu lưỡi truyền đến cảm giác hơi đau đớn. Nai con cắn anh. Sau khi cắn anh, cô liền bắt chước quấn lấy cái lưỡi của anh, giống như hương vị kẹo ngọt làm anh không muốn buông ra. Trong nháy mắt, tim của anh đều muốn điều hòa tan. Nếu không phải cố kỵ, bây giờ cô đang bị thương, thật muốn nhét cô vào trong ngực cưng chiều thật tốt. Anh thích cô nghịch ngợm, thích cô chơi đùa, thích cô đáp lại, cánh tay từ từ buộc chặt, ôm cô càng chặt hơn, vui vẻ dùng sức cặp đầu lưỡi của cô. Cắn mút, chiếm đoạt hô hấp của cô cho đến khi cô thở không nổi. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, nơi cổ họng bật ra tiếng ngầm khẽ khẽ mới bung lỏng cô ra. Vừa định rời đi môi của cô, chữ cổ chợt trả thù cắn ở trên môi của anh một cái. Trong tròng mắt đen trong suốt hiện lên vẻ dạo hoạt vì đã thực hiện được, dí dỏm đáng yêu. Này còn học xấu. Anh cong môi cười nhẹ, trong mắt đen như mực lóe ra ánh sáng. Hừ, chỉ cho phép đàn ông hư,